Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 488, Vô Thượng Bảo Liệu. Tô Viêm bước vào trong bảo địa, nơi đây khí tức cổ xưa, cổ thụ chọc vào thương khung, núi cao nguy nga, khí tượng hùng vĩ, xông tới mặt đại đạo thần vận, để Tô Viêm không khỏi tinh tế thưởng thức. Hắn cảm thấy địa thế của nơi này vô cùng lớn. Đây chính là đại đạo nuôi thành bảo địa. Sửa lại nơi này hoàn cảnh tu luyện, làm người sinh ra một loại nghẹt thở cảm. Bảo địa, không nghi ngờ chút nào ngộ đạo bảo địa. Tô Viêm kết luận, đáy mắt của hắn lóe ra vui sướng. Loại này bảo địa phi thường khó được. Đối với các đại đỉnh phong thế lực tới nói, đều thuộc về hy hữu bảo địa. Bởi vì đây là thiên địa sinh ra, mà không phải cường giả sáng lập ra. Người đời công nhận, thiên địa sinh ra tạo hóa địa, tầm thường so với cường giả mở ra tạo hóa địa phải cường đại hơn. Liền cầm cái này bảo địa tới nói, thả ở bất kỳ trong tay thế lực lớn, phòng chừng sẽ đi ra mấy vị hợp đạo cường giả đi ra. Nơi này hoàn cảnh tu luyện thích hợp hợp đạo. Long Tước đã vẻ mặt đau khổ kêu la lên, nơi này rất không bình thường, nếu như năm đó ta ở đây hợp đạo, chiến lực sẽ càng cường, nắm giữ vũ trụ đại đạo sẽ càng hùng vĩ. Nghệ Viên gật đầu, hắn cảm ngộ đến đại đạo năng lượng, thiên địa cách cục hùng vĩ, đây là vũ trụ hoàn cảnh vấn đề, cùng với giao hòa khẳng định có thu hoạch lớn, ngộ ra, đạo cũng đủ mạnh. Tốc độ cũng đầy đủ nhanh, đương nhiên cũng không thể nói phổ thông hoàn cảnh, tạo không ra cường giả đi ra, chỉ có điều độ khó lớn đến lạ kỳ, thậm chí tu đạo thời gian cũng dài lâu, sẽ bỏ mất hoàng kim năm tháng. Nhìn chung mênh mông trong giới tu luyện, có đại tài nên trưởng thành muộn tu sĩ cực kỳ ít ỏi. Nơi này đã từng dựng dục ra đến bảo vật, đều bị đào đi. Chúng ta tới chậm rồi. Tinh không vương thú tìm đến một mảnh vườn thuốc, nhìn thấy bị chém đứt bảo dược thân rễ, nó cảm thấy nơi này dựng dục ra một nhóm bảo dược. Thế nhưng rất đáng tiếc những này bảo dược đều bị tiết quan hái mang đi. Có một ít tàn cốt, Long Tước đau lòng nói, còn tàn dư một ít thần huyết, phòng chừng có chút thượng cổ thần thi cũng bị lấy đi. Chúng ta tới chậm. Tiết quan khẳng định đã sớm rời đi rồi. Thiết công kê cũng không ngoài ý muốn. Tiết quan không thể còn để lại bảo vật gì. Chỉ là chờ đợi còn có một chút hắn chưa từng đào móc ra bảo tàng. Nơi này, Tô Viêm tìm long giò mạch. Rất nhanh hắn khóa chặt một vị trí. Một cái hồ đá, xem ra như là linh tuyền nhãn. Tầng bùn phi thường cứng rắn. Cái này linh tuyền nhãn cố nhiên khô héo. Nhưng là Tô Viêm cảm thấy phía dưới này còn có thứ tốt. Hống, theo Tô Viêm bảo tài đột nhiên phát ra rít gào trầm trầm. Dung trời động địa, đem Tô Viêm sợ hết hồn. Hàng này tốc độ rất nhanh. Đã xông qua, Tô Viêm mặt tối sầm lại. Thiết bảo tài chặn ở phía trước. Mò xuống đầu to, nhếch miệng đột nhiên một thôn. Nó muốn thôn đi trong này thứ tốt. Thiết bảo tài gian trá cười, chừng gấu trúc mắt, chờ đợi có thể hấp đi ra thứ tốt. Này linh tuyền nhãn suýt nữa nổ tung. Thiết bảo tài hô hấp để linh tuyền nhãn nổ vang, phun ra liên miên óng ánh vật chất, tràn ngập mùi thơm ngát chi khí. Điều này làm cho bảo tài hưng phấn thẳng nhe răng, há mồm ra toàn bộ đều ăn đi. Tô Viêm hai tay ôm cùng nhau, liếc chéo thiết bảo tài. Không hề bị lay động, hàng này ra sức nghiền ngẫm một hồi, mặt dị thường khó coi, như là ăn sống rồi khổ qua một dạng, qua lập tức nhảy lên đến hơi thở, phun ra đầy miệng mất đi năng lượng đất vàng. Ha ha ha, Nghệ Viên không nhịn được cười to, chỉ vào thiết bảo tài cười mắng, ăn vụng, ăn đầy miệng bùn, em vào, thiết bảo tài tức đến không rõ. Vẻ quyết tâm nhổ ra mấy ngụm lớn, mắng nhếch nhếch nói, tiểu tử ngươi cũng không nói rõ ràng, đây là cái gì phá động? Bên trong liền một cọng lông đều không có. Ai bảo ngươi lòng tham? Tô Viêm trừng Thiết Bảo Tài một mắt, tay áo lớn cũng đột nhiên vung một cái, vũ động gió trời, xuyên qua đến trong linh tuyền. Này khô héo mệnh tuyền phát sáng, bên trong phun thần huy, khô héo nguồn suối phảng phất có sự sống, phun trào ra hào quang trong suốt, mà nương theo âm dương nhị khí lưu chuyển, phun trào ra mênh mông sóng sinh mệnh. Đây là Thiết Công Kê đột nhiên một cơ linh, bay lên nói rằng, cái này chẳng lẽ là âm dương tổ mạch? Cái gì? Âm dương tổ mạch? Long Tước ngẩn người sau, cả người màu đen lông chim đều dựng thẳng, khó mà tin nổi nói, này không phải thần linh sơn mạch tổ mạch, chúng ta tìm tới âm dương tổ mạch. Trời ạ, đây là cỡ nào kỳ ngộ? Tinh không vương thú đều lấy làm kinh hãi, trừng lớn hồng ngọc mắt to, nhìn âm dương nguồn suối, nghe đồn thần linh sơn mạch tổ mạch, không kém mạnh nhất sinh mệnh của tinh tổ mạch, thậm chí đây là một loại cực kỳ đặc thù tổ mạch. Công hiệu tương đối đáng sợ, nếu như có thể được, đối với bọn hắn tới nói đều là không thể nào tưởng tượng được kỳ ngộ. Cũng không phải là tổ mạch, Tô Viêm lắc đầu, nói rằng, chỉ là một cái linh tuyền. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, trong địa mạch tích góp năng lượng, hội tụ thành một cái linh tuyền. Hóa ra là linh tuyền. Long Tước thất vọng, nó thở dài nói, thần linh sơn mạch đổ nát, có lẽ tổ mạch cũng cùng đổ nát. Đây chính là có thể cùng mạnh nhất sinh mệnh của tinh tổ mạch sánh vai vật chất. Căn cứ nghe đồn âm dương tổ mạch công hiệu càng đặc thù, phi thường thích hợp luyện thể, giá trị của nó tuy rằng cùng âm dương tổ mạch không so được, nhưng là công hiệu cũng tương đối kinh người. Thiết Công Kê bổ sung, nói rằng, đáng tiếc này linh tuyền bị người hút đi rất nhiều, còn lại năng lượng cũng có hạn, đối với trợ giúp của chúng ta có chút tiểu. Tô Viêm gật đầu, cố nhiên nguồn suối bên trong năng lượng bị dẫn ra, thế nhưng lưu lại đã không nhiều. Mau nhìn, tinh không vương thú kinh ngạc thốt lên, nơi này có một ít xương vỡ cùng vết máu. Tô Viêm bọn họ vây lại, nhìn thấy trên mặt đất một ít da cũ thời khắc, từng cái sắc mặt biến ảo không ngừng. Tiết Quan ở đây thoát thai hoán cốt rồi. Thiết Bảo Tài ngẩng lên đầu tròn lớn, líu lưỡi nói, hắn là song trí tôn thể, lại được lượng lớn âm dương nhị khí bổ dưỡng. Loại vật chất này phi thường thích hợp hắn. Phòng trường hiện tại Tiết Quan rất mạnh, tiểu tử này giấu quá sâu, không thể khinh thường. Tô Viêm ở hắn tọa quan chi địa, quan sát tứ phương, hắn phát hiện bốn phía bát hoang, rất nhiều núi cao giải thể, nứt toác. Hắn cẩn thận phân biệt, phát hiện là bởi vì chịu đựng một loại cự lực cũng vỡ vụn. Tô Viêm mở võ đạo thiên nhãn dò xét một vòng, đạt được một cái kinh người kết luận, Tiết Quan ở chuẩn đạo cảnh cũng tu ra đại đạo cảnh thân xác. Người này thật đúng là càng ngày càng thần bí rồi. Cái này Tiết Quan ghê gớm, hắn nhưng là nắm giữ sơ thủy quyền. Nghệ Viên trầm mặt nói, phía sau cũng có thần bí hộ đạo giả, rất sớm liền xông vào trong vùng cấm. Hắn tựa hồ đối với thần linh sơn mạch tương đối hiểu rõ. Không biết Tiết Quan sau lưng đứng rốt cuộc là ai? Sơ thủy quyền, Long Tước nuốt nước miếng. Nó nghĩ tới rồi môn thần thông này, được xưng mạnh nhất trong lịch sử thần thông một trong sơ thủy quyền, càng sẽ nắm giữ ở Tiết Quan trong tay. Không, sơ thủy quyền cũng không cần lưu ý. Nhưng mà, Thiết Công Kê đứng ra, vùng cánh nói rằng, sơ thủy quyền, cố nhiên bị tôn làm mạnh nhất trong lịch sử thần thông một trong. Thế nhưng Tiết Quan nắm giữ sơ thủy quyền căn bản không hoàn chỉnh. Muốn đem sơ thủy quyền sức mạnh mạnh nhất khai quật ra, căn bản không có hy vọng. Tuy rằng sơ thủy quyền cũng đủ mạnh, nhưng cũng không phải không ngăn được. Tô Viêm vẫn tương đối tán đồng. Sơ thủy quyền đặc biệt lĩnh vực bên dưới, áp chế bất luận cái gì đại đạo, thậm chí cùng vũ trụ hoàn cảnh có quan hệ. Thiết công kê cóng cánh, một bộ tuyệt đại cao nhân dáng vẻ, ngữ khí ngạo mạn nói, nếu như sơ thủy quyền vô địch lĩnh vực không phát huy ra được, tương đương với phế bỏ rồi. Tô Viêm đã từng lấy Bắc Đẩu quyền mạnh mẽ phá tan qua. Điều này nói rõ sơ thủy quyền còn chưa tới cả thế gian vô địch mức độ. Căn cứ thiết công kê miêu tả, đáng sợ nhất sơ thủy quyền trạng thái bên dưới, chư thiên bí thuật đều sẽ bị áp chế. Đương nhiên, sơ thủy quyền chỉ là mạnh nhất trong lịch sử thần thông một trong. Mạnh nhất trong lịch sử thần thông có mấy môn? Long Tước không nhịn được hỏi, cảm thấy đầu này con gà con hiểu rõ đồ vật còn rất nhiều. Lai lịch sợ là không đơn giản. 9 môn, thiết công kê trầm mặc một hồi. Nó đáp lại để Tô Viêm bọn họ đều kinh hãi. Dòng giã 9 môn mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Như vậy sơ thủy quyền bất quá là một cái trong đó. Đương nhiên, khẳng định có chút không muốn người biết bí thuật. Thế nhưng truyền khắp vũ trụ là dòng giã 9 môn mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Thế nhưng niên đại đó đối lập với cổ xưa, giới tu luyện chỉ có cực nhỏ quần tộc hiểu rõ. Thiết công kê lời nói Long Tước mãnh liệt phản đối. Ta không quá tin tưởng, ta nghe nói qua mạnh nhất trong lịch sử, nhưng là ta cảm thấy liền tổ điện đều không có nắm giữ trong đó một môn mạnh nhất trong lịch sử. Thần thông, ngươi hiện tại nói 9 môn, sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử, trên đời sự tình ngươi không biết nhiều hơn nhiều. Thiết công kê trách mắng, 9 môn mạnh nhất trong lịch sử thần thông, chỉ cần có thể nắm giữ trong đó một môn, đủ để hoành hành thiên hạ, quét ngang một cái vũ trụ tinh vực trẻ tuổi một đời không có địch thủ. Bất luận cái gì một môn đều nắm giữ bực này cái thế thần uy. Bắc Đẩu tinh vực Bắc Đẩu quyền, tổ điện luyện thiên lô, tử vi tinh vực tử vi thiên bàn, cửu dương tinh vực cửu dương quyền, vân vân, những bí thuật này, bất quá là gần mấy cái vũ trụ kỷ nguyên kết quả mà thôi. Cái kia lời ngươi nói 9 môn, hiện tại đều thất truyền rồi. Tinh không vương thú lắc đầu nói, cũng không thể nói, chúng nó chân chính mạnh hơn hiện đang mở ra. Chẳng muốn cùng các ngươi nói. Thiết công kê dầm gì tức, không có chứng cứ chứng minh, ai cũng sẽ không tin tưởng. Sơ thủy quyền mạnh như thế nào, đây là một ẩn số, nhưng là môn quyền pháp này xác thực là táng vực bộ tộc cái thế quyền pháp, đứng hàng mạnh nhất trong lịch sử 9 đại thần thông một trong. Giờ khắc này, Tô Viêm lấy ra màu đỏ thẫm thẻ ngọc. Hắn vẫn đúng là chờ mong trong này ghi chép kinh thế bí thuật. Mặc dù là không trọn vẹn, nói không chắc còn có thể tu thành một phần. Tô Viêm thử nghiệm lấy nguyên thần xuyên thủng, quan sát trong ngọc giản nội dung, nhưng là hắn thất bại rồi. Hắn kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Đánh như thế nào không ra? Bảo tài bọn họ cũng thử nghiệm, đều không ngoại lệ đều thất bại. Một trận dương mắt nhìn, ta rõ ràng rồi. Thiết bảo tài con mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, thẻ ngọc này khẳng định phi thường quý giá, có hoàn chỉnh phong ấn phương pháp, nói không chắc có thể dùng thần thông mở ra. Tô Viêm cảm thấy có lý, hắn đem trên người thần thông đều lấy nguyên thần biến hóa ra. Nguyên bản Tô Viêm chỉ là thử nghiệm, nhưng là hắn còn không nghĩ tới chính là vận chuyển ra tiên hoàng xí môn thần thông này, dĩ nhiên mở ra thẻ ngọc không gian. Vù, không trọn vẹn thẻ ngọc phát sáng, tràn ngập khí tức khủng bố. Thẻ ngọc này hoàn toàn khác nhau, dáng đỏ cuồn cuộn dập dờn, rừng rực chói mắt, không trọn vẹn thẻ ngọc bốc hơi tiên quang. Bạo phát thời khắc, mảnh này khí tượng hùng vĩ vùng cấm, đều bị hiển nhiên hoàn toàn đỏ đậm. Thương khung đều biến sắc, Tô Viêm bọn họ dương mắt líu lưỡi, này không khỏi cũng quá mạnh rồi, này mẹ kiếp là xích tiên tinh. Thiết công kê trừng đậu xanh đại con ngươi, mất khống chế nói, đây là vô thượng bảo liệu, Luyện thiên lô chính là dùng xích tiên tinh chế tạo ra đến. Nhưng là này xích tiên tinh vô thượng bảo liệu, dùng để làm thẻ ngọc gánh chịu bí thuật. Lẽ nào trong này ghi chép mạnh nhất trong lịch sử thần thông? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.